Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559, liền một đầu toàn thây đều không lưu lại. Ta quên ta cùng ngươi là lúc nào cùng một chỗ, lúc nào nhận biết, thậm chí ta quên ta là lúc nào cùng ngươi lên giường. Hoài ngươi xong bào thai. Mục Tây Thần trong mắt nổ lên một vòng sáng chói. Nắm tay nàng có chút nắm chặt. Ngươi mang thai. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, nhưng lại ngơ ngác một chút. Ngay sau đó mới phản ứng được. Đem hắn đẩy. Nói. Ta nói là mộng bên trong. Úc. Mục Tây Thần có chút thất vọng bộ dáng. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bộ dáng kia. Đưa tay đến xoa hắn mặt. Chậm rãi nói. A Thần. Trong mộng xong bào thai. Cũng không có sinh ra tới. Mục Tây Thần ánh mắt ngưng tụ lại. Nhìn chăm chú lên nàng. Bọn họ rất không may. Cùng ta cùng chết. Bị ném bỏ tại vứt bỏ trong kho hàng. Chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm ánh mắt run. Mỗi chữ mỗi câu. Ta có thể rõ ràng cảm giác được mình ở đổ máu. Có thể mãi cho đến máu đều chảy kết thúc rồi. Đều không có người tới cứu ta. Lê Bắc Niệm lời nói đến nỗi này. Con mắt đã đỏ lên. Thanh âm nhiễm lên nghẹn ngào. Mục Tây Thần tâm. Giống như là bị thứ gì nặng nề gõ. Cùn cùn đau nhức. Nắm bàn tay nàng càng ngày càng nắm chặt. Mục Tây Thần đại thủ vỗ về bên nàng cái cổ. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm sâu hít thở sâu một hơi. Liễm hồi cái kia cơ hồ đến hốc mắt thủy quang. Có chút ngửa mặt. Thở dài nói. Lúc kia. Ta bị người nhổ đầu lưỡi. Ta hô không lên tiếng đến. Mục Tây Thần ngón cái đè xuống nàng môi. Tiếng nói hơi câm. Đừng nói nữa. Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra. Thanh âm mang theo lấy giọng mũi. Nói. Nếu như khi đó ta có thể hô một tiếng. Nói không chừng ta theo hài tử cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần đè lại nàng. Nói khẽ. A Niệm. Nằm mơ mà thôi. Lê Bắc Niệm như nghẹn ở cổ họng. Không ở lắc đầu. Nằm mơ chính là nằm mơ a. Mục Tây Thần khẽ vuốt mặt nàng. Chậm rãi nói. Ngươi bị khi phụ, ta không có khả năng mặc kệ ngươi. Cho nên nói, nằm mơ chính là nằm mơ. Nàng tại chỗ dạng cảnh địa. Hắn không có khả năng không phát hiện. Hắn tại chỗ, nàng không thể lại bị khi phụ. Càng không khả năng sẽ bị chết. Mục Tây Thần ngưng mắt nhìn nàng. Trong đáy mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Có thể lại cứ, một câu nói như vậy. Thẳng tắp công kích đến Lê Bắc Niệm yếu ớt nhất tiếng lòng. Lê Bắc Niệm cuối cùng không kềm được. Nước mắt rơi xuống dưới. Nhào vào trong ngực hắn. Gần như sụp đổ lớn tiếng nói. Người chết, người chết. Mục Tây Thần không ngờ tới bản thân một câu. Càng là trực tiếp điểm đốt lựu đạn kho. Trong lúc nhất thời, thân thể cứng tại chỗ. Thấp mắt, Lê Bắc Niệm khóc đến như cái hài tử. Không có chút nào tị hiềm gào khóc. Quả đấm đấm đánh lấy hắn phía sau lưng. Khóc lớn tiếng mắng. Ngươi tên vương bát đản này bị bắn chết. Tất cả mọi người đang mắng ngươi. Mắng ngươi lang tâm cẩu phế. Chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần mi phong nhàu thành hai tòa tiểu sơn. Đưa nàng ôm chặt. Nghe nàng khóc mắng. Yên lặng lấy đúng. Tất cả truyền thông đều ở đưa tin ngươi. Mắng ngươi giả bộ ngụy quân tử. Mắng ngươi kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền không đi chính đạo. Ngay cả Mạc gia đều kém chút bị ngươi cho hại. Mục Tây Thần đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, đánh bại lại vô lực. Ta hiện tại hảo hảo. Không chết, ngươi sờ sờ. Mục Tây Thần nắm tay nàng. Đi sờ tim mình, giọng nói nhẹ nhàng nói. Nhìn, sẽ còn nhảy đây. Ta còn sống được thật tốt. Ngươi bây giờ là sống sót. Lê Bắc Niệm há mồm thở dốc. Đem hắn đẩy ra quát lớn. Cho nên ngươi căn bản cũng không biết. Cố Minh Dã vì cho ngươi giải oan. Tại phúng viếng trên đường. Bị xe tải lớn đâm đến thi thể tách rời. Ngay cả một đầu toàn thây đều không lưu lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.